Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 511, thứ 509 chương Từ Tối Thành Sáng. Sứ giả, mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi ngờ thời gian, kia trên trăm gian tế đã bị diệt không còn một mảnh. Đối với Quý Quân Nguyệt đến nói, những người này đã đem nên bàn giao đô bàn giao, còn giết một người dân trăm người cũng đã có người ngoài đến làm. Không cần bọn họ, cho nên trực tiếp giết liền hảo. Còn trên cây cột cột kia 15 nhân, Quý Quân Nguyệt phất tay một cái liền đem cung khai người chết giết đi. Triệt để kết thúc bọn họ thống khổ, thặng dư 5 người thấy vậy lại có 2 không chịu nổi đem sở hữu biết đô tiết lộ ra. Đồng thời lại dính dáng ra hơn 30 nhân. Kia 30 nhân chung hơn phân nửa không cần Quý Quân Nguyệt ép hỏi liền thành thành thật thật đem. Biết bàn giao, lại có hơn 10 người ôm may mắn tâm lý cố tả hữu mà nói hắn. Thậm chí nói dối tình báo. Quý Quân Nguyệt nghe xong mọi người sở nói. Lạnh lùng cười, chỉ vào trong đó 5 người. Đã không sợ, liền đưa bọn họ buộc trên cây cột thể hội một chút đi, 5 người kia sắc mặt lập tức đồng thời. Biến đổi, rốt cuộc sợ đến không dám có nữa dị tâm, vội vã đem giấu giếm sự tình nói ra, nhưng mà, đang đợi bọn hắn không còn là thẳng thắn thì được khoan hồng ưu đãi. Như trước bị kéo cột vào trên cây cột bước lên trên cây cột kia bị con kiến cắn xé người dập khuôn. Theo, có lần này sự kiện làm liệt tử, phía sau bị người cung khai ra tới nhân không nữa ai dám tâm đại đùa giỡn đa dạng. Nhao nhao đem biết toàn bộ nói ra chỉ cầu nhanh nhẹn vừa chết. Khoan hãy nói, lúc ban đầu thập trong 5 người thật là có 2 là xương cứng. Không chỉ 2 người, phía sau bị cung ra tới cũng có như vậy mấy là xương cứng. Liều chết bất theo, bị trói ở trên cây cột tiếp nhận ngàn vạn con kiến từng chút xé thực cả Mani Quý Quân. Nguyệt cũng không vội vàng. Chuyển con ngươi quét về phía trầm mặc mọi người, người phản bội hòa gian tế là cái gì kết quả, hôm nay các ngươi đều thấy được, tin ta, đây bất quá là trừng phạt người phản bội ngàn vạn loại tàn khốc phương pháp chung một loại mà thôi. Tiếp theo có nữa xương cứng, sẽ có càng thêm đặc sắc trừng phạt chờ đợi bọn họ, mọi người nghe nói lập tức thân thể run lên. Ai cũng không có hoài nghi Quý Quân Nguyệt ngôn ngữ chân thật độ. Trái lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tâm trạng lập tức sinh ra một cỗ tử kiên định, sau này không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối bất phản bội. Giết gà dọa khỉ làm xong chuyện hậu, Quý Quân Nguyệt phái người thủ hậu liền rời đi, thẳng đến 2 ngày sau, những thứ ấy xương cứng rốt cuộc một người tiếp một người không chịu nổi thỏa hiệp hậu, mới xuất hiện lần nữa ở tại trên quảng trường. Bất quá lần này nàng cũng không có lại nhượng mọi người tập hợp. Chỉ là Hoa Tần Lan tiết một đạo đến đây nghe những thứ ấy nhân cung cấp tin tức hậu liền đem nhân. Xử lý, đãi cuối cùng một xương cứng bàn giao hoàn tất cả sự tình. Quý Quân Nguyệt lại bắt được 10 mấy tên các thế lực gian tế. Đằng sở hữu gian tế xử lý xong sau, Quý Quân Nguyệt mới để cho Phượng Dạ chờ người huấn luyện chân chính triển khai. Ngay từ đầu như cũ là thể năng huấn luyện, đằng thể năng huấn luyện quá quan hậu mới là tẩy tùy. Chỉ là thể năng huấn luyện liền cần ít nhất 1-2 tháng. Bởi vì trong đó còn có các hạng khảo hạch hòa khảo sát. Trong khoảng thời gian này, lưu hoang đại lục nhân tất cả đều ở vào một loại nước sôi lửa bỏng sống giờ chết giờ ma quỷ huấn. Luyện trong. Bên ngoài ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thì bởi vì mất đi tự do đào tin tức mà nhao nhao cảnh. Giác lên, bất quá ngắn mấy ngày, lưu hoang đại lục liền trở thành thế lực khắp nơi nghiên cứu thảo luận quan trọng mục tiêu. Mà các đại lục nhân lại không có phát hiện lưu hoang đại lục biến hóa. Nhưng bọn hắn tất cả đề tài câu chuyện như trước và Quý Quân Nguyệt Tần Lan tiết chờ người có quan. Hệ, bởi vì về luân hồi chi xâm xuất hiện một đám thần bí nhân giết chết giết người chuột bầy thú sự. Tình đã truyền khắp toàn bộ thượng cổ thiên tàn, còn có dịu dàng cỏ cùng với thiên tinh học viện học sinh bị giết sự tình. Ngay việc này truyền ra hậu, ly thiên đại đạo nhân, Thiên Tinh Thành, Cửu Thần Điện cùng với Thượng Trần Cốc một ít thế lực đô đang tìm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Cũng bởi vì bọn họ đại động tác mà nhượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người triệt để ở Thượng Cổ Thiên Tận có tiếng. Các đại lục nhân đều biết những thế lực này ở phát lệnh truy nã một đôi tuyệt sắc nam nữ. Cũng bởi vì tin tức truyền được mau, rất nhanh kỳ cái thế lực liền tìm được về Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tung tích. Tìm được Hoa Phượng Đại Lục, thậm chí tìm tới đã từng cùng hai người tiếp xúc qua tứ đại thế gia. Bây giờ trải qua gần một tháng, Hoa Phượng Đại Lục kỳ thực đã không tồn tại tứ đại thế gia. Bởi vì bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết diệt ba đích tử rời nhà đã ở một tháng nay lý. Bị còn lại tam đại thế gia liên thủ chèn ép lung lay sắp đổ. Đã ở kỳ cái thế lực tìm tới cửa hậu, Vô gia, Do gia, Phong gia Hòa Ly gia nhân mới biết, nguyên lai rời nhà phát lệnh truy nã nam nữ cơ nhiên chính là bên ngoài có liên quan luân hồi chi. Xâm đồn đại trung nhân vật chính, cũng bởi vậy, nhượng những người này biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết theo Hoa Phượng Đại Lục chạy trốn tới Lưu Hoang Đại Lục, còn không đằng kỳ cái thế lực nghĩ biện pháp tìm tới cửa đi. Liền xảy ra Lưu Hoang Đại Lục thám tử mất đi liên hệ sự tình. Bởi vậy mọi người lực chú ý tất cả đều bị rời đi. Đành phải tạm thời buông tìm kiếm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết báo thù sự tình. Trước cha rõ Lưu Hoang Đại Lục rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn họ không biết biến cố. Thế là tiếp được tới thời gian, thế lực khắp nơi phái ra một lại một nhân cải trang trang điểm đi Lưu Hoang Đại Lục tra xét tình. Huống, nhưng những người này một khi đi Lưu Hoang Đại Lục liền triệt để mất đi liên hệ. Sinh tử không biết, kết quả như thế lại lần nữa chấn động ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đào. Để cho bọn họ lại tăng thêm nhân thủ, phái ra thực lực càng cao hơn mạnh nhân đi Lưu Hoang Đại Lục. Nhưng kết quả còn là như nhau, đá chìm đáy biển một đi không trở lại, cứ như vậy tới lui lui kéo hai tháng, vô luận phương pháp gì, cải trang trang điểm cũng tốt, thu mua công hội nhân, thu mua lính đánh thuê, vô luận người nào đi Lưu Hoang Đại Lục, đô không có chút nào tin tức có thể truyền tới. Điều này làm cho ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo rốt cuộc ngồi không yên. Vẫn nước giếng không phạm nước sông bọn họ rốt cuộc tụ cùng bàn bạc Lưu Hoang Đại Lục sự tình. Ngay cả ma tộc nhân cũng tham dự tiến vào. Cuối bàn bạc kết quả là, ám không được, kia liền trực tiếp đến minh. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo cùng hướng Lưu Hoang Đại Lục phát ra giao lưu đại hội mời. Đại hội nội dung là các thế lực tiến hành một hồi tu vi giao lưu. 20 tuổi trở xuống nhân đều có thể tham gia, mỗi một phương phái ra 500 nhân, chia làm đoàn thể tái hòa thi đấu cá nhân, tiến hành địa điểm ngay Lưu Hoang Đại Lục, đường ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo phái sứ giả mang theo thiếp mời nghênh ngang tiến vào Lưu Hoang Đại Lục lúc, Quý Quân Nguyệt đã sớm nhận được Long Túc và Vân Hoàng truyền lại tin tức. Biết được khắp nơi tính toán, đã trải qua hơn 2 tháng thời gian, Tiết Nguyệt Thành Vương Cung mặc dù không có thi công hảo. Thế nhưng chủ yếu độc thuộc về Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cư trú cung điện cũng đã thi công. Được rồi, toàn bộ cung điện tất cả đều là ngọc thạch xây. Cung điện ngoại lục đằng vờn quanh xa xa nhìn qua tiên khí tùy ý liền hình như một chỗ thần bí lưu. Ly cung. Cung điện ngoại đủ loại bỉ ngạn hoa hoa loại, mặc dù lúc này thoạt nhìn là một khối đất trống, đãn không lâu tương lai, ở đây sẽ là một mảnh yêu dị đỏ rực, lúc này lưu ly trong điện, to như vậy đại điện một phen đem rộng lớn hàn ngọc ngồi trên ghế vài người. Thình lình chính là Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm mấy người, mà giữa không trung một mặt doanh lam vừa mới biến mất không thấy. Đó là theo đi thông bên ngoài có truyền tống trận thông đạo thành trì trung truyền về hình ảnh. Đã Thượng Trần Cốc và Cửu Thần Điện sứ giả tới, những thứ khác cũng không sai biệt lắm, ngươi tính toán thế nào? Yêu vụ nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đạo, Quý Quân Nguyệt nhìn chính mình thon dài tế bạch ngón tay. U cười, đã bọn họ đô hòa ám vì sáng tỏ. Như vậy tự nhiên không thể để cho bọn họ một chuyến tay không, Cơ Bạch Viêm ôn hòa cười. đáy mắt có mấy phần rào hoạt tinh quang thoáng qua. Đây chính là Tiết Nguyệt Đế quốc nhất cử đánh vào ngũ cốc lục hoang cửu điện bày đạo cơ hội tốt. Truyền khởi thạch đầu đập chân của mình, nói chính là bọn họ những người này, Tập Hạ cay nghiệt cười. Đáy mắt lại có mấy phần hưng phấn quầng sáng vượng nhiễm ra. Hứa Khuynh Hoàng ngồi ở một bên không nói chuyện, Khuynh Thành dung nhan một mảnh lãnh đạm, Lân Hoàng thì một tọa tựa vào trên ghế ngủ cực kỳ thơm ngọt. Dưới thân Hàn Ngọc tản mát ra hàn khí với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Ngày Quý Quân Nguyệt mấy người bên này ám chọc chọc tính toán thời gian. Đến đây Lưu Hoang Đại Lục Sứ Thần Các cũng bị nhân mang theo hướng Đô Thành mà đến. Tiết Nguyệt Thành nguyên bản cư trú nhân tất cả đều bị phân phối ra. Hiện tại ở tại bên trong nhân trừ Lục Vương Đô có mỗi người nhà cửa ngoài. Chính là dị binh đoàn Huyết Nguyệt Tổ thành viên cùng với còn lại tứ tổ thủ lĩnh có thể cư ở nơi này. Cho nên hiện tại Tiết Nguyệt Thành cư trú cũng không có nhiều người. Không ra nhà cửa có rất nhiều. Quý Quân Nguyệt trực tiếp quyển ra vương cung ngoại mặt đông một tòa có thể so với vương phủ nhà. Cửa làm lần này tiếp đãi các thế lực sứ thần địa phương. Kia nhà cửa bị mệnh danh là đại công quán. Đến dẫn đường nhân là dị binh đoàn nhân. Cũng không phải là Lưu Hoang Đại Lục nguyên ở dân. Dọc theo con đường này đến đây sứ thần tìm mọi cách lời nói khách sáo. Tính toán thăm dò sở này Lưu Hoang Đại Lục rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại. Nhưng không nghĩ, còn không chờ bọn họ vắt hết óc lời nói khách sáo. Dị binh đoàn nhân liền hình như hướng dẫn viên du lịch bình thường chậm gì gì giới thiệu khởi Lưu Hoang Đại Lục cải cách, cùng với Tiết Nguyệt Đế quốc thành lập, đoạn đường này đến Đô Thành dùng 10 ngày thời gian, 10 ngày đủ cả đám sứ thần hiểu biết Lưu Hoang Đại Lục biến hóa. Triệt để biết rõ ràng vì sao bọn họ thám tử tất cả đều không có tin tức. Nếu không có muốn tận mắt thấy vừa nhìn rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh có thể thu phục toàn bộ. Lưu Hoang Đại Lục kẻ mạnh, thế lực khắp nơi đến đây đưa cho Lưu Hàm Nhân đã sớm vội vội vàng vàng chạy về đi báo tin. Đường thế lực khắp nơi sứ thần đi tới Tiết Nguyệt Thành hậu. Dị binh đoàn người dẫn đường đưa bọn họ an bài tiến vào đại công quán. Thẳng đến 3 ngày sau sở hữu thế lực đến sử đô đến đông đủ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mới ở Lưu Ly trong điện tiếp thấy bọn họ. Lúc này đã không phải là tháng 5 thiên, mà là 8 tháng thiên. Đãn mặc dù như thế, ban ngày như trước diễm dương cao chiếu tươi mát sang sảng. Tiết Nguyệt Thành bởi vì không có phổ thông công dân cư trú. Ở nơi này đều là Tiết Nguyệt Đế quốc người tâm phúc. Cho nên toàn bộ thành trì rất yên tĩnh, cộng thêm nơi này vốn là mộc mạc, càng hiện ra mấy phần thế ngoại đào nguyên an bình, nhưng Lưu Ly trong cung, theo một cái sứ giả đến, bầu không khí chậm rãi trở nên tế nhị khởi đến, nhìn ngọc này thạch xây cung điện, nhìn trong đại điện bày phóng chỉnh tề liên bài hàn ngọc ghế thừa. Mọi người thần sắc khác nhau, nhưng trong lòng đối Tuyết Nguyệt Đế quốc song vương càng phát ra hiếu kỳ. Này hàn ngọc cũng không là phổ thông hàn ngọc, mà là đối thân thể thật tốt ngàn năm hàn ngọc, sử dụng thời gian dài có thể cường thân kiện thể. Chỉ là tu vi người bình thường căn bản thừa chịu không nổi ngàn năm hàn ngọc sở tản mát ra hàn khí. Này Tuyết Nguyệt Đế quốc song vương cư nhiên dùng hàn ngọc làm ghế tựa bày để ở chỗ này chiêu đãi. Khách nhân, quả thực lãng phí, nhưng cũng là một loại biến tướng thị uy. Hàn ngọc ghế tựa sau lưng mấy thước ngoài các đứng hai hàng mặc áo giáp bìa cứng trẻ tuổi nhân. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn họ niên kỳ thực sự rất nhỏ. Cơ hồ đều là 19-20 tuổi bộ dáng. Hơn nữa đại bộ phận nhân đều dài hơn cực kỳ thanh tú tuấn tú. Làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Cộng thêm người tuổi trẻ này trên người tản mát ra một cỗ quy khí khí chất. Cái loại đỏ ẩn mà không phát sắc bén, càng thêm gọi người khó có thể lờ đi, chỉ dựa vào khí phái này cũng có thể thấy được đến. Này người sau lưng tuyệt đối không đơn giản, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đến sự tổng cộng tới hơn 500 nhân. Đãn hôm nay chân chính có thể tiến vào Lưu Ly cung điện nhân bất quá hơn 50 nhân. Mỗi phương thế lực 2 người, mà trong điện có thể cung bọn họ ngồi xuống hàn ngọc ghế tựa lại chỉ có 27 demoni ý. Tứ trong đó đã không cần nói cũng biết, chỉ có mỗi một phương thực lực đầu lĩnh người có tư cách ngồi xuống hàn ngọc y. Một cái khác theo mà đến chỉ có thể xem như là tôi tớ chạm tại bên người. Nhìn thấy kia 27 đem hàn ngọc y, không ít người sắc mặt đô khó coi khởi đến, cứ việc đây chỉ là thân phận một loại đại biểu, nhưng đối với mấy người đến nói lại là giao ai phủ đầu. Không ít người nhao nhao dừng bước, cửu thần điện lục trưởng lão ngũ hồng mâu quang âm trầm quét về phía bên cạnh dị binh đoàn thành. Viên, nghiêm nghị vừa quát, đây là ý gì, chẳng lẽ là khinh thường chúng ta không thành? 27 cái ghế là muốn cho chúng ta những người khác đứng. Thượng Trần Cốc Tam công tử Trần Tế Tế cũng không mãn lên tiếng. Còn không mau đem sai ghế tựa bổ thượng, các ngươi là làm sao bây giờ sự, địa phương đơn sơ thì thôi, thậm chí ngay cả điểm này việc nhỏ cũng làm không được. Nếu như ở Thượng Trần Cốc, chỉ sợ tử một vạn lần cũng không đủ, sao lại có mấy người theo phụ họa? Bất quá nhiều hơn nhân thì lựa chọn trầm mặc bàng quan. Bên cạnh thủ vệ dị binh đoàn thành viên đều là huyết nguyệt tổ nhân. Bởi vì suy nghĩ đến mấy người tuyệt đối không hội đơn giản. Cho nên Phượng Dạ cũng không có nhượng cái khác thành viên đến trấn thủ nội điện. Mà là trực tiếp nhượng huyết nguyệt tổ người đến. Đánh giã chờ người nhìn một đám lỗ mũi hướng lên trời kêu loạn loạn sủa nhân. Lạnh lùng cười. Bất quá ai cũng không có chủ động mở miệng khiêu khích. Hôm nay bọn họ sẽ chờ nhìn, những người này nếu như thông minh liền ngoan ngoãn, bằng không cuối kết quả chính là có đến mà không có về. Để lời nói với người xa lạ chúc các vị ấm bảo các Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Canh 2 12 giờ chưa dâng lên nha tương đương.